Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, Khâu Dũng trúng độc. 1. Giờ phút này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong nháy mắt, chỉ gặp mười mấy tên thượng đế tổ chức thành viên bước nhanh đuổi tới, đem mọi người đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Cùng lúc đó, đám người từ giữa đó tách ra, lộ ra một đầu hẹp hòi thông đạo, mang theo mặt nạ màu bạc trúc hoàng ở Chử Hoài Dương. Tống Minh chiết đám người chen trúc dưới, sải bước đi đến trước đám người mặt, mắt lạnh nhìn Lăng Trần bọn người. Hừ, Lăng Trần, ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nơi này. Chỉ tiếc, coi như ngươi tìm được thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh dẫn bọn hắn chạy đi thử đều không thử. Ngươi làm sao biết rõ ta không được? Lăng Trần đưa tay vươn vào túi bên trong, nhàn nhạt về nói, ánh mắt từ đám người bên trong từng cái đảo qua, tìm kiếm lấy Trần Quyền thân ảnh. Bất quá, Trần Quyền giống như không có hiện thân. Trúc Hoàng, không có sư phụ ngươi làm chỗ dựa, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này khó nói có thể lưu lại chúng ta. Ngươi muốn gặp sư phụ? Ta, Trúc Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, nói thật, ngươi còn không có tư cách để sư phụ ta xuất thủ. Bên cạnh ta những người này đầy đủ đối phó các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Trúc Hoàng hướng phía sau lưng đám người giương lên tay. Lập tức, ở Chử Hoài Dương cùng Tống Minh chiết chỉ huy dưới, cả đám cấp tốc phóng tới Lăng Trần bọn người. Mắt thấy địch nhân tiếp cận, Lăng Trần không nói hai lời, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Mục tiêu trực chỉ đám người bên trong Chử Hoài Dương cùng Tống Minh chiết. Hai người kia không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất. Giờ phút này, Khâu Dũng bọn hắn bởi vì bị tiêm vào dược tề nguyên nhân, thực lực giảm xuống rất nhiều, bất lực cùng cao thủ so chiêu. Cho nên, đối phó Chử Hoài Dương cùng Tống Minh chiết trách nhiệm chỉ có thể rơi xuống Lăng Trần trên bờ vai. Lăng Trần từng theo Chử Hoài Dương từng có một hai lần giao thủ, được cho tương đối quen thuộc. Bất quá, Tống Minh chiết người này hắn lại cho tới bây giờ chưa hề giao thủ. Hơn nữa, nghe Tử Minh nói, Tống Minh chiết lợi hại nhất năng lực là thuần thú. Ở trên người hắn cất giấu đề thăng độc vật. Nếu như cùng Tống Minh chiết giao chiến, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nghĩ đến Tử Minh nhắc nhở, Lăng Trần không dám chút nào chủ quan. Nương tựa theo Cửu Dương Càn Khôn Bộ ở Chử Hoài Dương cùng Tống Minh chiết ở giữa, vừa đi vừa về, biến hóa vị trí, đem hai người hai cái đùi cuốn lấy, tránh cho bọn hắn đi tìm Khâu Dũng đám người phiền phức. Lấy Khâu Dũng bọn hắn thực lực bây giờ, đối phó một số tiểu tạp ngư ngược lại là không có vấn đề. Nếu như là địa bảng cao thủ hoặc là long bảng cao thủ, đoán chừng bọn hắn sẽ quá sức. Chử Hoài Dương vốn là muốn đi giải quyết Khâu Dũng bọn hắn, lại gặp đến Lăng Trần không ngừng quấy rối, để hắn phiền phức vô cùng. Trước tiên đem Lăng Trần giải quyết. Nghe được Chử Hoài Dương, Tống Minh chiết lập tức hiểu ý, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt ở Lăng Trần trên thân. Bất quá, bằng vào Cửu Dương Càn Khôn Bộ tốc độ, Lăng Trần thân thể tựa như một đạo tàn ảnh, ở chung quanh cấp tốc di động, biến hóa vị trí, làm cho không người nào có thể phán đoán hắn cụ thể phương hướng. Cũng không biết rõ hắn sẽ từ nơi nào vụng trộm khởi xướng tiến công. Gặp tình hình này, Tống Minh chiết đưa tay vươn vào nghi ngờ bên trong, sau đó hướng phía không khí bên trong hất lên. Lập tức, một cỗ bột phấn trong nháy mắt tràn ngập ở trên không khí bên trong. Cái kia bột phấn vô sắc vô vị, giống như bột mì. Lúc này, Lăng Trần vừa vặn lướt ngang đến Tống Minh chiết phụ cận, còn chưa kịp né tránh, liền bị những cái kia bột phấn nhiễm đến trên thân. Cái quỷ gì? Lăng Trần âm thầm kinh hãi, vội vàng vung vẩy cánh tay, vuốt y phục của mình. Ai biết được những cái kia bột phấn có phải hay không độc phấn? Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Bất quá, những cái kia bột phấn nhiễm đến trên thân về sau, Lăng Trần cũng không có phát giác được khó chịu. Chẳng lẽ là mình đa tâm trong khi đang suy nghĩ? chỉ gặp Tống Minh Chiết không biết từ nơi nào móc ra mấy đầu nhỏ thanh xà, bỏ vào trên mặt đất. Cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà vừa rơi xuống đất, giống như phê thuốc kích thích đồng dạng, cấp tốc hướng phía Lăng Trần vị trí bỏ đi. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền dồn đến Lăng Trần phụ cận. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức đem Cửu Dương Càn Khôn Bộ thi triển ra, tiếp tục bảo trì di động. Thế nhưng là, cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà như bóng với hình, vô luận hắn biến hóa đến vị trí nào, cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà một mực theo ở phía sau. Hơn nữa, mỗi lần đều có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của hắn. Giờ khắc này, Lăng Trần cuối cùng minh bạch những cái kia bột phấn tác dụng. Khẳng định là bởi vì bột phấn nguyên nhân, mới khiến cho cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà có thể chuẩn xác tìm tới chính mình. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thuận tay hướng mặt đất tìm tòi, quơ lấy mấy thứ đồ, dùng lực đánh tới hướng cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà. Lấy Lăng Trần thực lực, hắn đối với thủ pháp của mình phi thường tự tin, nhưng là, cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà năng lực nhưng lại xa xa siêu xuất Lăng Trần đoán trước. Cảm ứng được nguy hiểm tới gần, cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà lập tức biến động vị trí, hướng phía hai bên cạnh rời. Lập tức, cái kia mấy thứ đồ tất cả đều nện rơi trên mặt đất, không một mệnh bên trong mục tiêu. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Thật nhanh tốc độ, Lăng Trần âm thầm lấy làm kinh hãi. Cái này mấy đầu nhỏ thanh xà đều thành tinh rồi sao, thế mà có thể né tránh công kích của mình. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe một tiếng huýt sáo truyền đến. Tiếp theo, mặt đất bò sát cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà nhao nhao bắn ra lên, giống như một chi mũi tên, cấp tốc đánh úp về phía Lăng Trần trước mặt. Tuy nhiên không biết rõ những này nhỏ thanh xà chủng loại, nhưng là, làm Tống Minh Chiết nuôi dưỡng đi ra độc vật, khẳng định độc tính rất mạnh. Nếu như bị bọn chúng cắn một cái, trời mới biết lại là kết cục gì. Mắt thấy cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà sắp ép tới gần, Lăng Trần dưới chân trượt đi, vội vàng lui về sau đi. Ngay tại Lăng Trần né tránh tập kích trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ trong lòng vọt tới. Ánh mắt chuyển động, Lăng Trần chỉ thấy một đạo nhân ảnh thoảng qua, cấp tốc vây quanh phía sau của hắn. Chử Hoài Dương, không đợi Lăng Trần làm suất phản ứng, chỉ nghe Khâu Dũng âm thanh từ phía sau truyền đến. Lục đệ, cẩn thận. Đáng tiếc, mặc dù có Khâu Dũng nhắc nhở, Lăng Trần phản ứng vẫn là chậm một nhịp. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy phần lưng đau xót. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, hung hăng đánh vào hắn sau lưng. Nhận cỗ lực lượng kia trùng kích, Lăng Trần thân thể lập tức hướng phía trước một nghiêng, vừa vặn nghênh hướng về phía trước mấy đầu nhỏ thanh xà. Hỏng bét, nhìn thấy cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà lần nữa đạn bắn tới, Lăng Trần sắc mặt không được biến đổi. Lục đệ, lúc này, Khâu Dũng hét lớn một tiếng, từ bên cạnh cấp tốc vọt tới, dùng thân thể đụng vào Lăng Trần trên thân. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần thân thể mất đi trọng tâm, bỗng nhiên té lăn trên đất. Thế nhưng là, Lăng Trần là được cứu, nhưng Khâu Dũng lại thay thế hắn thành cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà mục tiêu. Nhìn thấy Khâu Dũng cánh tay bị nhỏ thanh xà cắn, Lăng Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng từ dưới đất nhảy lên, một phát bắt được cái kia mấy đầu nhỏ thanh xà, dùng lực vung ra. Đại ca, đại ca. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Khâu Dũng, Lăng Trần không khỏi gấp lên, lớn tiếng kêu Khâu Dũng tên. Sáu, sáu, chấm ngoặc kép. Khâu Dũng há to miệng, muốn nói cái gì, lại nửa ngày nói không ra một câu đầy đủ. Hơn nữa, ánh mắt của hắn trong nháy mắt, giống như tùy thời đều có thể nhắm lại. Đại ca, Lăng Trần dùng lực vuốt Khâu Dũng gương mặt, gấp giọng nói, đừng ngủ, ngàn vạn đừng ngủ, mau tỉnh lại. Ở Lăng Trần gọi tiếng bên trong, Khâu Dũng cuối cùng vẫn là không có chịu đựng, trực tiếp ngất đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,